Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cứu một mạng người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình máy bay chậm rãi chậm lại ở trên đường. Đùa chợt đi, Dương Thiên Long đã bắt đầu tiến vào bách khoa Phi Châu bên trong. Lượt nhấn mở Cộng hòa Dân chủ Congo sau đó. Hắn nhanh chóng xem nổi lên liên quan tới quốc gia này tình huống. Quốc nội điện thoại di động có thể dùng. Bất quá tín hiệu chỉ có 3G. Dựa theo ở trong nước sử dụng bình thường nói. Chi phí một tháng chí ít đều là $100. Nơi này hợp pháp cầm súng. Bất quá cũng không phải là nhà nhà đều có. Nguyên nhân rất đơn giản. Người nghèo liền bụng ăn cũng không đủ no. Còn có người nào tiền mua súng? Toàn năm phân hai mùa mưa, nắng. Hàng năm tháng 11 đến năm thứ 2 tháng 5 là mùa mưa. Khí hậu ấm, tháng 6 đến tháng 10 là mùa khô. Khí hậu ấm áp, dưới mắt tháng 9, chính gặp mùa khô. Vì vậy nhiệt độ ngược lại cũng thích hợp. Chẳng qua là không việc gì nước mưa. Những tin tức này xem hoàn sau đó. Dương Thiên Long đối với Congo biết rõ càng sâu không thiếu. Bất quá hắn vẫn là ném ra mình nghi vấn. Đó chính là Kinshasa nơi này có hay không đến Bunia chuyến bay. Rất nhanh, Bách Khoa Toàn Thư liền tra tìm được tin tức tương quan. Địa phương thời gian buổi chiều 3 giờ. Có một chuyến, nếu như bỏ qua hạ một chuyến, thì phải chờ tới 2 ngày sau. Lưu Đại Ca. Buổi chiều 3 giờ có một chuyến đến Bunia chuyến bay. Bỏ qua, ta phải ngày mốt. Dương Thiên Long mặt đầy xin lỗi. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Phải, vậy ngươi cùng ta đi trước. Nhập cảnh thẻ những thứ đó ký xong sau nhanh đi mua vé. Dương Thiên Long đối với Lưu Thắng Lợi cảm. Kích cười một tiếng sau đó. Mang theo hành lý liền đi theo Lưu Thắng Lợi sau lưng. Hướng hải quan chạy đi đâu đi? Không một ngoại lệ là các anh da đen gây khó khăn. Lưu Thắng Lợi móc ra một bản 100 mặt đáng giá đô la. Trên giấy rầm rầm viết lên 78 mấy con số này. Người da đen kia lắc đầu một cái. Tựa hồ cảm thấy tiền này có chút thiếu. Lưu Thắng Lợi đặc biệt không vui. Hắn để cho Dương Thiên Long nói cho cái này người da đen. Nếu như không muốn. Bọn họ có thể chờ. Dương Thiên Long không dám thở ơ. Nhanh chóng phiên dịch cho người da đen. Người da đen vừa nghe trên mặt rất là khó chịu. Nhưng là vừa tỏ ra không thể làm gì. Để cho Dương Thiên Long đáp lời cho Lưu Thắng Lợi. Lần sau không được phá lệ. Lưu Thắng Lợi khóe miệng hừ một cái nói. Dương lão đệ, có thấy không? Tên này còn muốn mặt mũi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn đối với Lưu Thắng Lợi cách làm không khỏi tán đồng. Lời nói nhảm, cái này tiền tiếp thu hoặc là không thu. Dĩ nhiên người da đen cũng không ngu. Hắn cũng không thể uổng công đem tới tay thịt phun ra. Ký xong nhập cảnh thẻ, điền xong tin tức tương quan sau đó. Dương Thiên Long nắm Lưu Thắng Lợi tay một mặt cảm kích nói. Lưu đại ca. Cảm ơn ngài đoạn đường này trợ giúp cùng chiếu cố. Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc. Đều là người Hoa. Ở bên ngoài phải đoàn kết. Dương lão đệ nếu như có hứng thú. Có thể đến công ty chúng ta làm phiên dịch. Lần sau gặp mặt rồi hãy nói. Dương Thiên Long hướng hắn hì hì vui một chút. Ngoắc ngoắc tay sau đó liền nhanh chóng hướng chỗ bán vé đi tới. $500. Dáng người cường tráng cô gái da đen mặt không thay đổi nói cho hắn. À, Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới giá vé lại có thể mắc như vậy. Lập tức liền tốn hết xấp xỉ 1/3 ngoại tệ. Cô gái da đen đối với hắn giật mình diễn cảm cũng là rất hờ hững. Một bộ yêu có ngồi hay không dáng vẻ. Khẽ cắn răng. Dương Thiên Long chỉ đành phải móc ra $500 mua phiếu. Chờ đợi thời gian không hề dài. Dương Thiên Long liền bắt đầu kiểm tra an ninh. So sánh với trong nước nghiêm khắc kiểm tra an ninh. Congo bên này tựa hồ không hề nghiêm ngặt. Nhân viên làm việc cũng là một bộ dáng vẻ biếng nhác. Đây là một chiếc kiểu cũ FOKKIA-50 cánh quạt máy bay chở hành khách. Trên thân phi cơ đã có chút tú vết, đầy đủ hơn lấy hiển hiện ra chiếc máy bay này cũ kỹ. Đồng hành hành khách tựa hồ cũng không nhiều, linh linh tinh tinh chừng 30 cái, trừ 4 cái người da trắng bên ngoài, còn lại cùng một màu người da đen. Thấy Dương Thiên Long đứng tại máy bay dưới có chút giật mình diễn cảm. Một cái 50 tuổi trên dưới người da trắng không kiềm được cách dùng tiếng nói hỏi. Này, người tuổi trẻ, người nước nào? Dương Thiên Long cười nói. Người Hoa, ông cụ người da trắng cười nói. Có phải là không có ngồi qua máy bay cũ như vậy? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Quả thật, nhìn cũng có chút sợ hãi. Yên tâm đi, ta thường xuyên ngồi chiếc máy bay này. Ông cụ người da trắng chỉ máy bay nghiêm túc nói. Ngài là người nước nào? Lão tiên sinh. Nước Pháp, ta kêu Blake, lão đầu vừa nói vừa đưa tay ra nhiệt tình nói. Ta kêu Dương Thiên Long. Dương Thiên Long cũng cười giới thiệu tự mình tới. Long, lão đầu tựa hồ mặt đầy kinh ngạc. Tựa hồ đối với Dương Thiên Long tên chữ cảm thấy rất hứng thú. Ta đi qua Tây Kiêu, người nơi nào đồ đằng chính là rồng. Người danh tự này lấy được không tệ. Blake vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên. Cảm ơn ngài, Blake tiên sinh, bị lão đầu như thế khen một cái phần thưởng. Dương Thiên Long cũng có chút ngượng ngùng. Đi thôi, ta bảo đảm chiếc máy bay này không thành vấn đề. Blake vừa nói vừa vỗ Dương Thiên Long bả vai. Được, đi theo lão đầu sau lưng. Dương Thiên Long đạp cái thang bò vào bên trong khoang máy bay. Rất kinh ngạc chính là hai người lại có thể ngồi chung một chỗ. Blake nói cho Dương Thiên Long, mình là một nhà động vật học, lần này đến Bunia tới, chính là chuẩn bị đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới thủ phủ tiến hành khoa kiểm tra. Mà đồng hành hai nam một nữ người da trắng chính là đội viên của hắn. Dương Thiên Long cũng nói cho Blake, mình là một người yêu thích du lịch, lúc nào lại đi các người TQ du lịch một phen. Blake cười nói, hoan nghênh. Hoan nghênh, Dương Thiên Long bày tỏ, người Hoa là đặc biệt nhiệt tình hiếu khách, người Mỹ nói các người uy hiếp quân sự bàn về là thật sao? Trò chuyện một chút, lão đầu tựa hồ đối với những thứ này chính trị tính vấn đề cảm thấy rất hứng thú. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, chúng ta người Hoa xưa nay yêu thích hòa bình, tuyệt sẽ không giống như nước Mỹ vậy theo đuổi bá quyền chủ nghĩa. Blake gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy vậy, trước kia ở TQ lúc này cảm giác người ở đó đều rất bạn thân. Nhiệt tình, cùng đường thấu xã nói tựa hồ không quá giống nhau, hai người trò chuyện đang hưng đầu, bỗng nhiên ngồi ở Blake trước mặt một cái người da trắng chàng trai lập tức kêu thành tiếng âm. Rất nhanh, hắn liền mặt đầy thống khổ trạng, thật chặt bưng kín đầu mình. Người da trắng chàng trai thình lình động tác đem người chung quanh giật nảy mình. Dương Thiên Long cùng Blake cũng không ngoại lệ. Không tốt, Joka được quyết lệnh hình bệnh sốt rét. Thấy chàng trai mặt đầy tái nhợt, cả người dường như đổ mồ hôi lạnh sau đó. Blake kinh nghiệm rất đầy đủ. Luân Tư, người mang chữa trị bệnh sốt rét thuốc sao? Joka một bên cái đó người trung niên lắc đầu một cái. Giáo sư, thuốc men là chuẩn bị đến Bunia mua. Vậy phải làm sao bây giờ? Blake bắt đầu gấp giống như con kiến trên chảo nóng vậy. Dương Thiên Long rất là bất ngờ. Không nghĩ tới mình lại có thể chính mắt thấy bệnh sốt rét bệnh nhân lúc phát tác dáng vẻ. Hắn càng không nghĩ đến. Cái này bệnh sốt rét lại còn phân loại. Bách khoa toàn thư thẩm tra một chút. Dương Thiên Long mình cũng sợ hết hồn. Cái này quyết lệnh hình bệnh sốt rét thuộc về lợi hại nhất một loại. Nếu như không thể chữa trị kịp thời nói, người bệnh rất nhanh sẽ mệt lả lấy tới hôn mê. Sau đó có thể tuần hoàn suy kiệt mà chết. Cũng không biết mình những thuốc này có thể hay không cứu hắn một mạng. Dương Thiên Long trong lòng hỏi, không thể hoàn toàn cứu chữa. nhưng là có thể chống cự một trận. Phỏng đoán chống được xuống máy bay không có vấn đề. Hệ thống lại hồi phục. Người chắc chắn, chắc chắn. Hệ thống thề thành khẩn. Giáo sư, ta nơi này có thuốc. Nói xong, Dương Thiên Long liền một đầu đâm vào trong túi sách, lật lên vị diện kho hàng thuốc men tới. Rất nhanh, hắn liền lấy ra một hộp sản phẩm trong nước thuốc. Blake do dự không dứt, dẫu sao đây là người Hoa chế ra, không có đi qua Liên minh châu Âu uy tín chứng nhận. À, giáo sư, ta lạnh cả người. Joka vừa nói thân thể bên không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán cũng theo đó biến thành mồ hôi. Giáo sư, muốn không thử một chút đi. Luân Từ cùng cái đó cô gái da trắng đều là một mặt khổ khổ cầu xin. Blake đưa mắt về phía Dương Thiên Long. Dương Thiên Long biết hắn ở quyết định, chỉ gặp hắn gật đầu một cái. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Được, cho hắn uống thuốc. Blake vừa nói vừa đem viên thuốc đổ ra. Cùng nước ăn vào đi. Rất nhanh, Joka sắc mặt lại nữa khó khăn xem. Hắn bắt đầu từng ngụm thở hổn hển đứng lên. Cảm giác thế nào? Blake hỏi nhỏ. Cảm giác tốt hơn nhiều. Joka thở ra một hơi dài. Giáo sư, thuốc này chỉ có thể để tạm thời. Xuống máy bay sau vẫn phải là bắt chặt thời gian đi bệnh viện. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật, nói. Blake gật đầu một cái, một mặt cảm kích nói. Ti Kiêu Long, cảm ơn ngài, ngài khách khí, ta chỉ là vừa đủ mang theo thuốc mà thôi. Dương Thiên Long mỉm cười nói. Xem ra các người Ti Kiêu cũng không phải là cái gì đều là giả. Ta xem thuốc này chất lượng tương đối khá. Blake vừa nói vừa lấy tay không ngừng vuốt ve hộp thuốc. Nhìn ra được, hắn tựa hồ đối với cái này thuốc cảm thấy rất hứng thú. Bất quá người Hoa từ xưa tới nay cũng chưa có đưa thuốc cùng đưa chung cái này một thói quen. Dương Thiên Long cũng không có dự định phải đem thuốc này đưa cho Blake bọn họ. Ngược lại là Blake đưa ra mình thỉnh cầu. Hoa Hạ Long, có thể hay không đem cái này hộp thuốc đưa cho ta? Cái này, dưới mắt giờ đến phiên Dương Thiên Long do dự. Hoa Hạ Long, ta không trắng cầm, như vậy, ta đưa hai bình nước Pháp nước thuốc đuổi muỗi cho ngài. Blake vừa nói vừa móc ra hai bình đóng gói. Tuyệt đẹp nước thuốc, cái này lau trên người một điểm nhỏ. Tác dụng cả ngày, Blake một hồi đứng đắn nói. Dương Thiên Long trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lại còn có thần kỳ như vậy nước thuốc đuổi muỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyenc.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-than-con-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.